cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, tu bổ thuyền vũ trụ. Ta đã thực hiện các ngươi nguyện vọng, gặp lại, thần long thanh âm uy nghiêm kia trên không trung vang lên. Sau đó quang hoa chợt lóe, hóa thành 7 viên Long Châu liền muốn phân tán 4 phía phóng. Goku, nha, tay mắt lanh lẹ, dạ thần cùng Goku cơ hồ là đồng thời phóng lên. Một người bắt một viên Long Châu, mà còn lại 5 viên Long Châu chính là hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh phân tán đến các nơi. Trên thế giới, ta 3 tinh cầu biến thành đá. Goku bắt là 3 tinh cầu, dạ thần bắt là 4 tinh cầu. Bất quá nhìn trong tay mình kia biến thành đá 3 tinh cầu, Goku không khỏi cả kinh nói, yên tâm đi, chỉ cần thời gian 1 năm Long Châu liền có thể khôi phục lực lượng biến trở về nguyên lai dáng. Vẻ, an ủi Goku đầu nhỏ, dạ thần an ủi, còn sẽ thành trở về nguyên lai dáng vẻ a. Nghe được dạ thần nói như vậy, Goku cũng lần hai lộ ra cao hứng vẻ mặt, đem 3 tinh cầu cột chắc treo thừng lần nữa treo trở về trên cổ mình. Đây chính là quy tiên nhân gia gia đưa cho nàng lễ vật. Làm mất cũng không tốt a. Cô si sao? Dạ thần, đói bụng, một trận bụng âm thanh âm vang lên. Sau đó Goku đáng thương mà nhìn dạ thần, cũng không biết có phải hay không là vừa mới bị sửa đổi qua thân thể nguyên nhân. Dạ thần cũng cảm giác có chút đói, phảng phất toàn thân mỗi một tế bào đều tại khát cầu năng lượng. Ngươi đi hải lý bắt vài đầu cá lớn trở lại, ta đi trong rừng rậm hái chút rau củ dại và gia vị. Sau đó là một bữa tiệc lớn đi. Hảo nha, giải chân nhỏ nha một trận chạy nhanh. Sau đó Goku dùng sức nhảy một cái liền nhảy xuống biển. Dạ thần một trận lắc đầu bật cười. Sau đó cũng mấy cái nhảy lên tiến vào rừng rậm. Tại trên đảo nhỏ ăn vài đầu so hai người mình thân thể đều còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần cá lớn sau. Bổ túc năng lượng dạ thần cùng Goku liền cũng đánh đen đấu mây cùng cân đầu vân rời đi đảo nhỏ. Tiếp tục bọn họ tu hành lữ trình. Thời gian, 1 năm sau lạch cạch. Nơi nào đó trên rừng rậm không? Hai đảo bao quanh khí diễm thân ảnh trên không trung gào thét mà qua. Chính là dạ thần cùng Goku. Hai người cũng chỉ là sử dụng vũ không thuật phi hành trên không trung. Mặc dù còn không cản nổi đen đấu mây cùng cân đầu vân, nhưng tốc độ cũng đã phi thường nhanh. Chỗ đi qua không trung đều bị vén lên một trận sôi trào sóng khí. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mỗi một khắc lúc, bay ở phía trước dạ thần đột nhiên dừng lại, mà Goku chính là thoáng cái đụng vào dạ thần trong ngực. Ha ha ha. Bắt dạ thần, ôm dạ thần bả vai. Goku không ngừng hoan hô, xoa xoa Goku đầu nhỏ. Dạ thần không khỏi bất đắc dĩ. Nha đầu này, bất kể lớn bao nhiêu đều vẫn là như vậy một bộ tiểu hài tử dáng vẻ. Ôm Goku, dạ thần chậm rãi rơi xuống đất. Vài đầu tránh ở tại trong rừng mãnh thú dục dịch. Dạ thần trên người thả ra một chút khí tức. Mấy con dã thú bộ dạng xun xoe mà liền chạy đi. Dạ thần, chúng ta tới nơi này làm gì a? Còn tưởng rằng dạ thần lại muốn đi xuống săn thú tìm thức ăn đây. Không nghĩ tới dạ thần lại là cố ý đem vài đầu đại dã thú đều dọa cho chạy. Goku không hiểu hỏi, tìm cái gì? Dạ thần trả lời, bỏ xuống còn mặt đầy mờ mịt Goku. Dạ thần xác định chính là chỗ này không sai. Sau đó vận khí phát lực một quyền liền oanh trên mặt đất. Theo một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ. Sau đó hai chiếc thật giống như khổng lồ bóng chày giống nhau thuyền vũ trụ hiện ra lộ ra. A, thật lớn trứng a, trong đất giấu hai quả thật lớn trứng a. Mở to con mắt, Goku một tràng thốt lên. Nhà đầu ngốc, đây không phải là trứng, là thuyền vũ trụ. Thật là bị chọc cười. Dạ thần gõ gõ Goku đầu nhỏ, tức giận nói, thuyền vũ trụ, chính là lại lạp một tiếng liền có thể dẫn chúng ta bay vào vũ trụ phi thuyền. Lại lạp một tiếng liền có thể dẫn chúng ta bay vào vũ trụ phi thuyền. Không sai, biết chưa? Hoàn toàn không minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, che cái trán, Dạ Thần không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này ngốc nữ thành thiên trừ biết ăn liền chỉ biết ăn. Chính mình cho nàng giải thích những này làm gì a? Hoàn toàn chính là đàn gãy tai trâu. Nghĩ không rõ bạch vũ trụ thuyền là cái gì, Goku cũng lười suy nghĩ. Ngược lại Dạ Thần nói gì đó thì là thế sao? Nàng chỉ cần nghe Dạ Thần là được rồi. Khiến Goku chính mình đi một bên chơi. Dạ Thần chính là cẩn thận kiểm soát thoáng cái hai chiếc thuyền vũ trụ. Không thể không nói cái này hai chiếc thuyền vũ trụ chất lượng khá vô cùng. Đều đã dưới đất chôn thời gian 8-9 năm, nhưng cũng chỉ là một chút tiểu địa phương có chút hư hại sét ăn mòn. Chủ yếu hệ thống cùng công năng vẫn như cũ, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần thêm chút tu bổ là có thể sử dụng bình thường. Lúc trước tại Vegeta trên hành tinh lúc cũng không làm thiếu qua tu bổ thuyền vũ trụ sự tình. Nếu như hư hại đến quá nghiêm trọng nói Dạ Thần còn không có cách nào. Nhưng chỉ là điểm này trình độ hắn cũng hoàn toàn có lòng tin giải quyết. Tiếp theo tháng ngày, Dạ Thần cùng Goku liền trong rừng rậm ở lại. Goku hành thiên đều ở trong rừng rậm khắp nơi quậy. Dạ Thần chính là đi rừng rậm phụ cận một chỗ trong thành trấn mua một chút tài liệu. Sau đó sao sao đả đả tu bổ phi thuyền. 3 ngày sau, hai chiếc rực rỡ hẳn lên thuyền vũ trụ xuất hiện ở Dạ Thần cùng Goku trước mắt. Thật là lợi hại, Dạ Thần thật là lợi hại. Goku hoạt bát mà hoan hô, Dạ Thần cũng xoa chùi mũi mặt đầy nho nhỏ đắc ý vẻ mặt. S-O-E-A-S-Y, Goku, đi săn thú đi, tối nay ăn một bữa, ngày mai chúng ta liền lên đường đi vũ trụ, nha. Hai người mấy cái nhảy lên nhảy vào rừng rậm, nhất thời phụ cận trong rừng rậm đều một hồi náo loạn. Dạ Thần hiện tại 15 tuổi, Goku cũng đã có 9 tuổi, coi như từ bọn họ thoát đi Vegeta hành tinh tới địa cầu cũng đã có 9 năm. Cùng Quy Tiên Nhân cùng một chỗ ở trên đảo tu hành 5 năm. Lại tại tháp Karin trên tu hành 1 năm. Sau đó tìm Long Châu tại toàn bộ địa cầu lịch luyện tu hành lại qua 3 năm. Ngắn ngủi 9 năm trong, Dạ Thần đã từ ban đầu cái kia chỉ có 18 điểm sức chiến đấu yếu gà Saiyan trưởng thành lên thành cái. Này viên trên tinh cầu mạnh nhất sinh vật. Coi như là bây giờ đối mặt cái kia đến từ Namek tinh thiên thần Dạ Thần cũng có tự tin nhẹ nhõm. Chiến thắng, bất quá theo không ngừng tăng lên, Dạ Thần phát hiện hắn hiện tại cũng đã tiến vào một cái bình cảnh. Lại lưu trên địa cầu hắn đã rất khó tiến một bước trưởng thành. Cho nên Dạ Thần quyết định, hắn muốn cùng Goku cùng một chỗ đi ngoại tinh cầu rèn luyện tu hành. Mặc dù trong vũ trụ vô cùng nguy hiểm, bên ngoài cũng có rất cường đại chiến đấu chủng tộc, vốn lấy Dạ Thần bây giờ thực lực, chỉ cần hắn cơ trí một chút không đi chính mình tìm đường chết. Làm cho mình cùng Goku bảo vệ tánh mạng vẫn là không thành vấn đề. Đi sông sáo kia chút nguy hiểm tinh cầu, tìm những kia lợi hại cường giả, đem sẽ có trợ giúp Dạ Thần đột phá tự mình tiến một bước trưởng thành. Uống ngẫu uống đủ, một đêm yên lặng, ngày kế, Goku, không cần loạn đụng trong phi thuyền những kia nút ấn, chờ ngủ một giấc sau chúng ta liền đã tới ngoại tinh cầu. Trong phi thuyền, Dạ Thần một bên là Goku trang mang duy sinh trang bị một bên dặn dò. Ừ, ta biết, mặc dù đối với trong phi thuyền kia nhiều chút đông West City thật tò mò. Bất quá Goku vẫn là khéo léo trả lời, nếu Dạ Thần nói không nên đụng nàng kia liền không đụng đi. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Dạ Thần là Goku đóng lại cửa khoang, sau đó tiến vào đến bên cạnh một chiếc khác thuyền vũ trụ trong. Cũng vì chính mình trang mang tốt duy sinh trang bị, ban đầu Vegeta hành tinh bị hủy diệt lúc Dạ Thần không có bao nhiêu cảm giác. nhưng là đối với địa cầu dạ thần lại là có một loại thật sâu quyến niệm cùng tình cảm. Bây giờ lập tức phải rời đi, hắn trong bụng cũng đột nhiên dâng lên một loại khó tả không muốn. Bất quá cái này tia không muốn rất nhanh lại bị một vẻ kiên định thay thế. Bất kể là vì chính mình cũng tốt, vẫn là cái này viên tinh cầu cũng tốt. Hắn đều muốn đi ra ngoài rèn luyện trưởng thành, sau đó trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Gặp lại, địa cầu, ta còn sẽ trở về. Không lưu luyến nữa, dạ thần kéo cửa khoang lên đè xuống khởi động công tắc. Nhất thời hai chiếc thuyền vũ trụ phù đến không trung, sau đó đột nhiên tăng tốc độ, nâng thật dài khí đuôi trong chớp mắt liền vọt vào vũ trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.